Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liền biến mất không thấy bóng dáng. Một lát sau, trên đỉnh vách núi treo leo, bỗng nhiên có hai sợi rễ dây leo rớt xuống, cũng không biết đây là rễ cây gì. Có điều tôi biết, ở vùng nhiệt đới nóng bức có rất nhiều loại thực vật dây leo. Tôi cùng đại thúc Âu Phục đem thiết bị lặn giấu đi, mỗi người nắm một đoạn dây leo liền trèo lên trên. Đại thúc Âu Phục leo với tốc độ rất nhanh, lên hết vách núi treo leo trước mắt tôi. Lúc tôi vừa leo lên đến, lẩm bẩm một câu, cánh tay đều sắp tê chết cứng rồi. Shit! Đại thúc Âu Phục xoay người lại, liền bịt miệng tôi, sau đó chỉ về bụi cây nhỏ ngay phía trước. Tứ phương huyết trận của chúng tôi chính là được đặt ở rừng cây này. Nơi này ở chính giữa đảo quỷ vực, cũng là nơi cao nhất. Nhị gia đang trốn ở chỗ này, chúng ta nhẹ nhàng một chút bỏ qua đi. Lúc đến đó, ta nhảy lên cho nhị gia này mấy dao, xem thử đây là nhị gia thật hay giả. Tôi chừng mắt nhỏ giọng nói, đừng nhé. Vậy nếu là người mình, việc không phải là vô nghĩa sao? Vừa dứt lời, liền nhìn thấy trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện một bóng người mờ ảo. Bóng dáng cực kỳ gầy yếu, hơn nữa trên người mặc quần áo kiểu cũ như là váy thời Trung Cổ. Định thần nhìn lại là một cô gái, bởi vì gió biển thổi bay tóc của cô ta rất dài rất dài. Ngay lúc cô ta đi tới trước tứ phương huyết trận, lúc chuẩn bị nhổ gậy gỗ, tôi cùng đại thúc Âu Phục mở to mắt kinh ngạc. Là cô ta. Cô gái này trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu vàng. Cùng lúc đó, trong bụi cỏ truyền đến một tiếng quát to. Rốt cuộc cũng đợi được ngươi, tiếp chiêu. Một đoạn loan đao hình trăng lưỡi liềm vèo một cái từ trong bụi cỏ bay ra ngoài. Loan đao vụt nhanh, chớp mắt đã đến. Quỷ băng mang mặt nạ màu vàng cơ thể rõ ràng giật mình, lập tức nghiêng người tránh thoát. Nhị gia sử dụng một tay, dĩ nhiên có tính toán phương án hai. Loan đao trên không trung đánh xuống, lần thứ hai từ phía sau quỷ băng chém tới. Quỷ băng giơ tay ném ra mấy cây kim châm đánh vào loan đao, trên thân loan đao bắn ra vô số tia lửa. Nhị gia bật người nhảy lên, một tay cầm loan đao, sau đó đáp xuống đất, lạnh lùng nói, năm lần bảy lượt cản trở ta, hôm nay ta không thể tha cho ngươi. Quỷ băng cười vang, thanh âm giống như chuông đồng nói, ngươi thật sự là lợi hại, nhưng muốn giết ta e là không dễ dàng. Ta và đại thúc Âu Phục biết, quỷ băng so với ba con rối còn lại, thể chất đặc biệt hơn. Bọn họ không phải người, không phải quỷ, không phải cương thi. Nếu như sử dụng phương pháp áp chế quỷ thông thường, e rằng không có hiệu quả. Nhị gia không nói nhiều lời, cầm ngược loan đao liền xông lên trên. Ở trong màn đêm, thân ảnh mờ ảo xoạt qua một cái. Sau một khắc liền trực tiếp đến trước mặt quỷ băng. Tốc độ của nhị gia quá nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt lập tức chém đến. Không rõ võ thuật của nhị gia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy nhị gia một đao liền muốn chém lên cổ quỷ băng, không ngờ bóng người của quỷ băng bỗng nhiên lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Nhị gia cẩn thận! Đại thúc Âu Phục xông lên quát to một tiếng, đồng thời từ bên hông thắt lưng rút ra một thanh kiếm sắc nhọn. Tôi cũng lập tức rút ra cây dao găm xông lên. Không ngờ còn chưa kịp chạy đến, nhị gia không quay đầu lại quát to một tiếng, không được tới đây. Tôi cùng đại thúc Âu Phục sững sờ tại chỗ. Nhị gia đã nói, chúng tôi không dám không nghe theo. Quỷ băng sau một khắc, ở chỗ cách xa nhị gia khoảng 3 mét, hiện ra thân hình, thản nhiên cười nói, ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không giết được ta. Tại sao chúng ta không cân nhắc hợp tác với nhau? Tôi nghiến răng nói, nhị gia đừng tin cô ta. Quỷ băng không nói gì, hiện tại ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn bên cạnh vách núi. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đàn tỉ bà màu xanh, bắt đầu chậm rãi gảy khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Nhị gia nghe vậy, thu hồi loan đao nói, hợp tác thế nào? Quỷ băng một tay khẩy tỉ bà vừa nói, đơn giản, các ngươi không phải đang tìm mắt quỷ sao? Ta cũng vậy, cũng là muốn tìm mắt quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net